gì chứ, hóa ra là cái đuôi, ta còn tưởng là gì khác cơ. Người ma tộc đúng là khác nhân tộc, cái đuôi dài với lớp da cứng vươn ra khỏi ao máu, dài tới 5-6 thước, bên trên mặt da còn có vô số mũi nhọn ngắn đen bóng. Không biết hắn thò đuôi ra làm cái gì, nhưng trước đó hắn đã dặn Kim Phi Giao không được động đậy cho nên nàng chỉ có thể tò mò mở to hai mắt ra mà nhìn. Vèo một tiếng, đuôi hắn đột nhiên xẹt qua trước mặt Kim Phi Giao, trán nàng lập tức xuất hiện một lỗ hồng. Tốc độ công kích rất nhanh, miệng vết thương thậm chí còn không có máu chảy ra. Sau đó, nam tử ma tộc hét lớn một tiếng, hai mắt hiện lên ánh sáng, Kim Phi Giao lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, một ngọn minh hỏa to tầm nắm tay liền bay ra từ miệng vết thương trên trán nàng. Ngay khoảnh khắc minh hỏa xuất hiện, nấm sơn liền rung lên, toàn bộ đám huyết yêu tựa như phát điên, trùng trùng hướng lên đỉnh núi, khác hẳn bộ dáng tránh né lúc trước. Máu trong ao vốn tĩnh lặng giờ cũng sôi trào hừng hực, phát ra tiếng nổ lách tách, chỉ chốc lát liền bốc hơi hết, lộ ra vô số xương trắng dưới đáy ao. Dưới sự khống chế của nam tử ma tộc, minh hỏa nhanh chóng phân thành mấy phần, dừng lại ở những cái móc phía sau hắn. Vài thanh âm thanh thúy vang lên, ngoài hai cái móc ở xương tỳ bà ra thì những cái móc khác đều bị tháo ra. Lại tụ tập hết minh hỏa lại, tập trung thiêu đốt tinh thạch màu đen trên đầu, nam tử ma tộc bắt đầu hoạt động hai cánh tay đã mấy ngàn năm không thể di động nửa phần, ngón tay bi hắn ấn cho kêu lách cách, vừa ấn vừa cười tà ác nhìn về đám huyết yêu dưới núi đang điền cuồng nhảy lên. Huyết yêu đã lên tới rất gần, chỉ còn một tầng bình đài nữa là đã tới đỉnh núi. Ngay lúc mấy chục con huyết yêu dẫn đầu nhảy lên bình đài thì viên tinh thạch đen trên đầu nam tử ma tộc phát ra tiếng rào rào. Lập tức, gocchuyenaudio.com, trên đỉnh nấm sơn phát ra một luồng ma lực khiến người ta hít thở không thông, kìm hãm thân hình của đám huyết yêu lại. Thiên địa tịch diệt, nam tử ma tộc cũng không nhìn một cái, vươn một bàn tay ra quát lạnh, một bóng đen bắt đầu khuếch tán ra dưới chân hắn. Những huyết yêu tiến vào phạm vi bóng đen liền bị hình ảnh những độc thủ trong bóng đen kéo xuống, lập tức rơi vào trong bóng đen, không hề có chút dãy dụa, cứ thế biến mất trong bóng tối vô tận. Theo phạm vi khuếch tán của bóng đen tăng lên, huyết yêu nhanh chóng biến mất, cuối cùng toàn bộ không gian đều bị bóng đen của nam tử ma tộc phủ kín. Đám huyết yêu có số lượng gần 10 vạn, có thể chen chúc đứng chật ních cả không gian, giờ bị bóng đen đảo qua một cái thì cả chút cặn bã cũng không còn lại một giọt. Thu dọn xong toàn bộ huyết yêu, bóng đen lại nhanh chóng lui về. Ở nơi bóng đen đi qua, cỏ xanh lúc trước bị nhiễm máu tươi liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt cỏ cũng không có hài cốt tu sĩ. Bên trong đám cỏ, vô số linh dược đang sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đáng tiếc Kim Phi Giao lại đang mê man, không có cơ hội thưởng thức biến hóa kinh thiên này. Nam tử ma tộc tháo cái móc ở chỗ xương tỳ bà ra, vươn ngón tay chỉ vào viên tinh thạch đã bị minh hỏa của Kim Phi Giao nướng cho vỡ vụn, trên ngón tay hắn xuất hiện một đốm minh hỏa đen xì, trong hỏa diễm có những đốm sáng lóng lánh, giống như vô số vì sao nổi lên giữa nên trời đen, phi thường xinh đẹp. Ngọn minh hỏa toàn một màu đen này bay về phía viên tinh thạch đã vỡ vụn, còn minh hỏa của Kim Phi Giao thì được nam tử ma tộc gọi về, nhẹ nhàng bắn vào mi tâm nàng. Tinh thạch màu đen vừa bị minh hỏa của nam tử ma tộc chạm vào lập tức bị đốt thành hư vô. Tinh thạch vừa bị hủy diệt, huyết sắc trên bầu trời cũng lui hết, khôi phục bộ dạng vốn có. Nhìn không gian đã khôi phục nguyên dạng, nam tử ma tộc ngửa đầu cười ha hả, còn dùng ma ngữ mắng gì đó. Mắng đủ rồi, hắn ôm Kim Phi Giao còn đang mê man dưới đất lên, thân hình biến mất trên đỉnh núi. Trong nháy mắt hai người bọn họ đã xuất hiện tại dải san hô, lúc đầu thi thể Hắc Lân Giao vẫn còn nằm đó, ở chỗ miệng vết thương máu vẫn đang nhỏ giọt xuống chiếc chậu châu báu, màn xương trắng đã sớm tiêu tán, hết thảy lại trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là thiếu mất bốn người mà thôi. Nam tử ma tộc dùng thần thức quét một vòng, không phát hiện có người tới gần, còn yêu thú trong phương viên trăm dặm thì hoảng hốt bỏ chạy từ lúc hắn xuất hiện. Nước biển ngập quá gối, hắn nhìn, cảm thấy thả Kim Phi Giao xuống thì không thích hợp cho lắm, liền ném nàng lên trên thi thể Hắc Lân Giao, sau đó vươn tay, liên tiếp cho nàng mấy bạt tai. Đây đúng là biện pháp tốt để làm người ta thanh tỉnh, dưới bàn tay hắn, Kim Phi Giao chậm rãi tỉnh lại. Nàng mờ mịt ngồi trên thi thể Hắc Lân Giao, tựa hồ không rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, đợi đến khi nhìn rõ xung quanh, Kim Phi Giao kinh hỉ hô lên. Chúng ta ra ngoài rồi, thật tốt quá, vậy là đã làm xong việc. Sau đó nàng sờ sờ mặt cảm thấy hơi sưng sưng, nghi hoặc hỏi. Quái lạ, sao ta lại cảm thấy mặt hơi béo nhỉ? Nhìn gương mặt bị đánh cho sưng phù lên, nam tử ma tộc lạnh giọng nói. Đó là do ngươi hôn mê quá lâu nên hơi bị phù lên. À, Kim Phi Giao nghe xong, vuốt vuốt mặt đăm chiêu gật đầu. Cách chương.